Chương 2563, rút thăm, 2. Nếu không phải như vậy, Miêu Nghị sao có thể từ đầu tới đuôi khí định thần nhàn như vậy, bình tĩnh như vậy, bằng không dựa vào tính khí của Miêu Nghị lúc chuyện xảy ra chắc chắn sẽ giận dữ gầm lên rồi, nếu không hắn vì sao lại có thể vội vàng hạ sát thủ mà chỉ giữ lại một mình mạng của Lạc Quy ở gần ngay trước mắt hắn như vậy chứ, hắn sớm đã có chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, đặt bẫy sẵn rồi chỉ cần ngồi chờ thôi. Lúc này, Miêu Nghị và Trần Hoài Cửu cũng chỉ thoáng nhìn nhau một cái. Hai bên sẽ không có bất kỳ giao lưu nào, cận vệ quân bên này vừa rút, một đám nữ nhân kêu trời trách đất bổ về phía ngự điền, nhào đến bên thi thể của con trai, kêu gào âm ỉ. Khấu Tranh đi theo tổng trấn phủ Hắc Long Ti, nhìn thấy vậy liền tạm thời ở lại đây bảo vệ Miêu Nghị, vừa thấy mặt liền than thở, nói. Vì sao ngươi lại dê bị kích động như vậy, không phải bảo ngươi nhìn một chút sao? Miêu Nghị thản nhiên trả lời một câu. Ta nhìn rồi bọn họ có thể bỏ qua cho ta sao? Không bằng để mọi người thống khoái một chút, hoặc là ta chết. Hoặc là bọn họ chết, cũng không cần khách khí. Khấu Tranh không nói lên lời. Biệt viện của Quảng Thiên Vương, mẹ con Mỹ Nương tạm thời không đi ly cung, mà là đến đây ở đây là ý tứ của câu việc. Mỹ Nương vô cùng sợ hãi, vừa trở về đã bảo người ngoài lui xuống, lập tức bỏ hết khuôn mẫu phép tắc vội vã hỏi con gái có chuyện gì không. Sau khi Mỹ Nương xác nhận không có chuyện gì, câu việc mới bắt đầu chen vào, nói. Tiểu thư, có thể kể cho lão nô nghe chuyện này một chút được không? Quảng Mỹ Nhi ngay lập tức đem chuyện xảy ra ở hiện trường kể lại một lượt. Câu việc hiển nhiên có chút không hài lòng, lại hỏi. Tại sao lúc đó tiểu thư lại chạy đi tìm Ngưu Hữu Đức? Quảng Mỹ Nhi có chút xấu hổ vì câu hỏi này, vẫn là mẹ hiểu tâm tư của con gái, sớm đã nhìn ra hình như con gái thật sự đã động tâm với Ngưu Hữu Đức rồi, không muốn để con gái khó xử, liền xen vào nói. Câu quản gia bỏ đi, Mỹ Nhi đã bị hoảng sợ rồi, để nó nghỉ ngơi trước đi. Câu việc không nghe theo, chắp tay nói với bà ta. Vương Phi nương nương, không phải lão nô muốn hỏi, mà là vương gia phân phó xuống. Vương gia nói chuyện này có điểm đáng nghi, muốn lão nô tìm hiểm xem có chuyện gì xảy ra. Đáng nghi ư? Quản Mỹ Nhi sửng sốt một chút, nói tiếp, Mỹ Nhi và Ngưu Hữu Đức là bằng hữu, đi gặp mặt một chút có gì không ổn sao? Rõ ràng là Lạc Quy đó cứ dây dưa không dứt tự mình đi mua chuyện vào người cộng thêm một đám người vốn dĩ không vừa mắt với Ngưu Hữu Đức nữa. Câu việc gật đầu, nói. Lão nô biết tiểu thư và Ngưu Hữu Đức là bằng hữu, nhưng thời gian dạo chơi ở ngự viên còn chưa tới, việc vấn an ra mắt chào hỏi còn chưa kết thúc. Sao tiểu thư lại vội vàng đi gặp Ngưu Hữu Đức? Lão nô muốn biết là, trước đó tiểu thư có tiết lộ cho ai biết là muốn đi gặp Ngưu Hữu Đức không? Hoặc là có người nào ám thị hay không khai tiểu thư đi tìm Ngưu Hữu Đức không? Quản Mỹ Nhi nghe vậy ngẩn người, hình như nhớ ra gì đó, chần chừ nói. Ngây Nhi tỷ tỷ và Thường Nhi tỷ tỷ muốn biết một chút về Ngưu Hữu Đức, kéo ta ra khỏi ly cung. Câu việc đột nhiên hí mắt, nói. Vậy hai tỷ muội bọn họ vì sao không đi cùng với tiểu thư đến? Quản Mỹ Nhi trả lời. Bọn họ bảo ta đi trước khỏi xem Ngưu Hữu Đức có đồng ý gặp bọn họ không, nói đến đây nàng cũng nhíu mày, câu việc cười khà khà hai tiếng không hỏi thêm nữa, chắp tay nói. Lão nô hiểu rồi, tiểu thư đã sợ hãi rồi nghỉ ngơi trước đi, nói xong câu việc cáo lui. Mỹ nương cũng không phải là kẻ ngốc, đạo lý bên trong cũng hiểu được chân mày dựng lên, cười nói. Hai con tiện nha đầu này, dám chọc đến trên đầu con gái ta, Quản Mỹ Nhi chần chần chừ chừ nói. Mẹ, chuyện này không có chứng cứ, đừng nói lung tung, chứng cứ. Mỹ nương cười lạnh một tiếng, nói, lão nương cả đời này chỉ có một mình báu vật là con thôi, ai động đến con gái ta, ta sẽ liều mạng với người đó, có chứng cứ hay không cũng không quan trọng là lão nương sẽ không bỏ qua cho hai người, bọn họ, thích chơi ngầm à, được, ngược lại ta cũng không có việc gì làm chúng ta cứ từ từ chơi. Trong biệt viện của thân lộ nguyên soái, mẫu thân của Lạc Quy, Đồng Liên Tích vành mắt đỏ hồng giúp con trai lau chùi vết máu trên miệng, trong miệng không ngừng căm hận, nói, Ngưu Hữu Đức, phải chém nghìn đao. Ngươi cho rằng sẽ trở thành nữ tế của Khấu Thiên Vương thì ngon ư? Quản gia Lan Cúc lặng lẽ đến bên cạnh Lạc Mãn, thỉnh thoảng nhìn cha con hai người con trai nom nớp lo sợ trốn ở bên cạnh mẫu thân không dám nhìn phụ thân thì âm thầm dương mặt lên nhìn chằm chằm con trai. Không cần lâu nữa, đi sang một bên, Lạc Mãn cuối cùng cũng bạo phát ra, gầm lên một tiếng giận dữ khiến cho mẹ con hai người giật mình, Đồng Liên Tích sợ hết hồn hết vía đi sang bên cạnh. Lạc Mãn dáng vẻ khôi ngô, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt con trai đang ủy khuất, nói. Ta hỏi con, việc ngày hôm nay ai bảo con ra mặt? Lạc Quy cúi đầu nói. Không ai bảo con ra mặt, con trai chính là thích Mỹ Nhi, Lạc Mãn nói. Người thích Mỹ Nhi nhiều như vậy, hôm nay người ta đều dựa vào phía sau, chỉ có con mới ra mặt thôi, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Mọi người rút thăm, Lạc Quy rất ủy khuất nói ra chuyện rút thăm, ý kia là, sau này Mỹ Nương chính là nữ nhân của hắn. Lạc Mãn hít một hơi thật sâu, năm ngón tay chỉ ra ngoài cửa ra vào, trên ngọn cây ở bên ngoài kêu lên răng rắc mấy tiếng. Mấy cành cây bay tới, hắn bắt lấy, đến trước mặt Lạc Quy nói. Rút, mau rút, Lạc Quy lại càng hoảng sợ, vội vã rút lấy một cành, Lạc Mãn duỗi năm ngón tay ra, trên tay còn có bốn cành khác, so sánh một chút là có thể nhìn ra, cành trên tay Lạc Quy là ngắn nhất. Lạc Mãn đoạt lại cành cây trên tay Lạc Quy, tay để sau lưng sắp xếp lại một lần, lại chìa ra mấy cành cây, lại quát lớn một tiếng. Rút, Lạc Quy thật thà làm theo, kết quả vẫn rút được một cây ngắn nhất. Lặp lại mấy lần cũng đều như vậy, Lạc Quy vẫn cứ rút được cây ngắn nhất, hắn cũng thấy lạ lùng, không nhìn được hỏi. Cha, có phải vận may của con quá tốt hay không? Phách, Lạc Mãn trực tiếp đem cây thăm hắn rút được ném xuống đất, năm cành cây ném tới trước mặt hắn, tay áo rung lên, lại ném ra một đống cành cây bị cắt đứt giấu ở trong tay áo từ lúc nào. Lão Lang, Ngưu Hữu Đức này cố ý tha cho Lạc Quy một mạng. Lạc Mãn không để ý đến con trai, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa thở dài một tiếng.